Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, Thủy Tu, canh 4, Cận Ninh sắc mặt chìm túc, trầm trọng nhìn xem Sở Ly biến mất phương hướng. Mạnh Phàm Trần quay đầu nhìn về phía Cận Ninh, như thế nào, thâm bất khả trắc. Cận Ninh cười khổ nói, ta xa không là đối thủ, nếu không có hạ thủ lưu tình, dĩ nhiên bị mất mạng. Thậm chí trốn đều không có cơ hội trốn. Lợi hại như thế. Mạnh Phàm Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phía xa nói, hắn có hy vọng đối phó Tống Vô Kỵ. Như hắn không có hy vọng, cái kia liền thật không có hy vọng rồi. Cận Ninh thở dài một hơi nói, sư phụ, Tống Vô Kỵ người này là từ xưa đến nay hiếm thấy cường giả, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Mạnh Phàm Trần nói, nhưng người này chưa trừ diệt, tất cả mọi người bất an, vì thiên hạ an bình cũng muốn bỏ. Nhưng sư phụ có thể nghĩ tới, trừ đi Tống Vô Kỵ, Sở Ly đâu? Cận Ninh nói, hắn có phải hay không là kế tiếp Tống Vô Kỵ? Hắn không đáng để lo. Mạnh Phàm Trần đứng chắp tay, phủ dâu mỉm cười, hắn nhược điểm quá nhiều, không giống Tống Vô Kỵ lục thân không nhận, chặt đứt hết thảy. Cận Ninh nhẹ nhàng gật đầu nói, cái kia cũng là, quang minh thắng cảnh là nhược điểm của hắn chỗ. Lần này thử một lần liền thử đi ra. Tôn Minh Nguyệt, Phó Thái Vi, phàm là cùng hắn có liên quan đều trở thành nhược điểm. Hắn quá mức trọng tình, không hổ là hạ giới đi lên. Mạnh Phàm Trần phủ dâu mỉm cười, Tống Vô Kỵ lại không giống hạ giới đi lên, càng giống là chúng ta thiên ngoại thiên người. Đúng vậy. Cận Ninh cười nói, võ công cường thịnh trở lại, chỉ cần có nhược điểm liền không đáng sợ, khiên cơ thuật hắn có thể luyện thành, mà lại xem vận khí a. Mạnh Phàm Trần thở dài, vi sư có thể làm đã đều làm, người cũng nên cố gắng tu luyện rồi, tranh thủ vượt qua Sở Ly. Cận Ninh lộ ra cười khổ, lắc đầu, như tại đụng phải Sở Ly trước khi, hắn có cái này tin tưởng, túc tuệ mà sinh, trí tuệ thiên thành, ngộ tính kinh người, sau đó do bác chuyển tinh, khổ ngộ thái hư thần công, thiên hạ không người có thể địch, nhưng bây giờ rốt cuộc không có như vậy tin tưởng. Sở Ly mạnh vượt quá tưởng tượng, tựa như Tống Vô Kỵ bình thường, là vượt qua thiên tư phạm trù chỗ. Mạnh Phàm Trần nói, người thái hư thần công chỉ cần càng tiến một tầng, đạt tới thực tướng chi cảnh, liền có thể chế trụ hắn. Hắn tiếp tục nói, có tướng không tướng có tương, thái hư đến thực, từng bước một người đi được rất kiên cố, bước tiếp theo lại phản phác quy chân, đó chính là đại thành chi cảnh. Cận Ninh nói, đến một bước kia, sợ là liền phải phi thăng rồi. Hắn tuyệt vọng liền tuyệt vọng ở chỗ này, dù cho luyện đến phi thăng chi cảnh, sợ là cũng không đối phó được Sở Ly, cho tới bây giờ đều là phi thăng chi tế mạnh nhất. Kết quả đã đến Sở Ly bên này, dù cho nhanh phải phi thăng hay là đánh không lại. Mạnh Phàm Trần cười nói, nếu có thể phi thăng, không thể tốt hơn, nhưng là không nên gấp, xem Sở Ly đến cùng có thể hay không thu thập Tống Vô Kỵ. Cận Ninh gật gật đầu không nói thêm lời, tâm tư bắt đầu khởi động, quyết định hăng hái hướng lên. Thiên hạ này không thể chỉ là Sở Ly cùng Tống Vô Kỵ tranh hùng, còn có lẽ là tự nhiên mình một chỗ cắm rồi. Sở Ly trở lại quang minh thắng cảnh, Tôn Minh Nguyệt đang tại tiểu viện của hắn trong dạo bước, chứng kiến hắn tiến đến, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, nhanh như vậy. Sở Ly cười ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, đem giày đặc hồ sơ một phóng, đem chuyện đã xảy ra vừa nói. Tôn Minh Nguyệt con ngươi phát ra hàn quang cùng lãnh ý. Cái này Mạnh Phàm Trần thật là quá coi thường quang minh thắng cảnh. Trở thành một con cờ, tùy ý bọn hắn bài bố. Loại cảm giác này cực không thoải mái. Sở Ly vỗ vỗ nàng ngọc thủ. Được rồi, hắn cũng là đáng thương chi nhân. Bỏ bao công sức muốn thu thập Tống Vô Kỵ, cùng Tống Vô Kỵ đối địch, há có thể trôi qua an ổn. Phó Thái Vi là tốt nhất như nhau. Cái này Mạnh Phàm Trần chỉ sợ cũng đồng dạng. Mỗi ngày đều là dốc sức liều mạng muốn như thế nào mới có thể giết chết Tống Vô Kỵ. Hết lần này tới lần khác loại này cố gắng cho người một loại tốn công vô ích tuyệt vọng cảm giác. Tống Vô Kỵ như cũ sống phải hảo hảo. Hơn nữa tu vi càng ngày càng sâu. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Không có lần sau đi. Cái kia muốn xem quang minh thắng cảnh được rồi. Sở Ly nói. Đầy đủ mạnh. Người khác muốn bài bố tự muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Không đủ cường. Cái kia chi có thể trở thành quân cờ. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái nói. Sẽ không đề giao dịch gì. Buộc hắn thề. Sở Ly nói. Hắn đa mưu túc trí. Trông cậy vào ta bỏ Tống Vô Kỵ. Sẽ không sằng bậy. Tôn Minh Nguyệt nói. Thực có thể đối phó được Tống Vô Kỵ. Sở Ly cười cười. Không đối phó được cũng muốn đối phó. Tránh cũng không thể tránh. Hắn sở hữu kinh nghiệm sự tình đều là không được phép hắn trốn tránh. Chỉ có thể nghênh khó mà lên. Tôn Minh Nguyệt nói. Vậy thì nhiều thần du mấy lần. Thấy Tiêu Kỳ sao? Ngoặc kép, đến nay còn không biết là cái đó một tầng trời. Sở Ly lắc đầu nói. Nói không chừng không phải bên trên một tầng trời đâu rồi. Trong biển rộng kiếm châm, sẽ không có cảm ứng. Tôn Minh Nguyệt đạo, nàng cùng Sở Ly có thực vô thượng kim cương vô thượng kinh. Cách rất xa cũng có thể cảm giác được lẫn nhau, thậm chí tâm ý tương thông. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ không có khả năng không có bí thuật. Sở Ly nói, đã mất đi cảm ứng. Như thế phiền toái. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Nàng vốn cho là Sở Ly tìm được Tiêu Kỳ rất đơn giản. Đã đến bên trên một tầng trời. Cảm ứng thoáng một phát liền có thể tìm được. Do đó thấy mặt, một giải nỗi khổ tương tư. Nàng tuy khó tránh khỏi có ghen ghét, lại có thể ép tới ở. Bởi vì rất có thể hiểu được Tiêu Kỳ. Một mình một người tại tha hương. Lâu như vậy không thấy Sở Ly. Há có thể không tưởng niệm cực kỳ. Nỗi khổ tương tư đau tận xương cốt. Sở Ly nói. Từ từ sẽ đến a. Gấp không được. Hắn đang suy nghĩ chính là thần du có thời gian hay không hạn chế. Như có thời gian hạn chế nên đoán chắc. Nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Thời điểm mấu chốt bỗng nhiên ly khai. Sai sót cơ hội. Hối hận không kịp. Hắn ngồi trong phòng. Nhìn xem một quyển sách khiên cơ thuật khẩu quyết. Phát hiện xác thực huyền diệu. Càng mấu chốt chính là nó chọn dùng chính là thượng cổ khẩu quyết. Cùng hiện tại mọi người văn tự giống nhau. Cách dùng lại bất đồng. Hiện tại có rất ít người hiểu cổ văn. Nhận ra từng cái chữ. Lại không rõ ý nghĩa. Trong khi dẫy chết. Những cổ văn này thường thường một chữ đa nghĩa. Có thể nói là ý tứ này cũng có thể là cái khác ý tứ. Cần đi đoán. Cho nên võ học gần kề có bí kíp vẫn không được. Không có truyền miệng chỉ điểm. Rất khó thông được trong đó tam muội. Ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận là tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly tinh thông nhiều loại văn tự. Đối với cổ văn cũng tinh thông. Nhưng muốn chuẩn xác nắm chắc hắn nghĩa. Cần từng điểm thăm dò. Trực tiếp nhìn không ra. Đây cũng là không có truyền miệng khuyết điểm. Như có truyền thừa tại. Trực tiếp một chút minh cái đó hắn nghĩa. Liền không cần quấn đường quanh co. Tránh khỏi vô số tâm huyết. Còn giảm bớt vô số phong hiểm. Không có truyền miệng truyền thừa. Chính mình dựa theo bí kíp đến luyện. Thực tế loại này tinh diệu võ học. Đã hao tâm tổn sức vừa nguy hiểm. Trí giả sẽ không làm. Bất quá Sở Ly hiện tại cũng bất chấp những này. Một ít ý tứ liền dựa vào chính mình đẩy diễn mà thu hoạch được. Chứng kiến có đa nghĩa chỗ. Liền vận chuyển đẩy diễn chi thuật. Mặc dù cực kỳ hao tâm tổn sức. Lại có chút hữu hiệu. Nửa ngày trời sau. Hắn mượn nhờ đẩy diễn chi thuật. Cuối cùng đem cái này quyển sách khẩu quyết biết rõ ràng. Còn lại là tu luyện. Chỉ dựa vào lấy khẩu quyết liền biết rõ tu luyện gian nan. Ở trong đó là lực lượng tinh thần vận dụng. Tinh vi ảo diệu chi cực. Mà muốn cho lực lượng tinh thần như thế tinh vi. Trước phải có đầy đủ tinh thần. Tinh thần chưa đủ đủ. Cái kia liền làm không được tinh vi. Mà đây đối với người bên ngoài mà nói khó hơn lên trời. Thực tế cái này thiên ngoại thiên đối với tinh thần lực hãn hữu liên quan đến. Càng liên hồi cái này một khó khăn. Sở Ly tắc thì vô sự tự thông. Lại thông qua chu thần lôi kiếm trở bí thuật. Đối với tinh thần lực vận dụng vượt xa thế nhân. Cái này khiên cơ thuật đối với người bên ngoài gian nan. Với hắn mà nói lại không khó như vậy. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.